Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, dã phấn. 2/3. Đường Quả Nhi đang bị Đường Xương lôi kéo trượt vào hậu trường trước. Đột nhiên thân nhỏ cực lực hướng sau nhìn, bởi vì nàng thật giống nhìn thấy một cái người quen. Người quen? Người bé? Người con bé này ở này trông hip hop ca sĩ trông được đến người quen. Lừa ai đó, không cho phép trở lại. Người chỉ ở vườn trẻ mới sẽ có người quen. Thế là, Tiểu Chư Chư bị Đường Xương lôi kéo đi rồi. Đến trước Tiếu Na cùng hắn liên hệ, báo cho ở đâu cái phòng chờ gặp mặt. Nhưng mà Đường Xương căn bản không có cách nào đi vào. Bởi vì có cái thanh niên canh giữ ở cửa, đàng hoàng trịnh trọng mà canh gác cửa phòng. Nhìn dáng dấp tựa hồ có cao cấp người lãnh đạo ở bên trong. Đường Xương nắm Đường Quả Nhi vừa xuất hiện ở trên hành lang. Thanh niên liền thẳng tắp theo dõi hắn hai. Mãi đến tận càng đi càng gần. Đi tới hắn chấn giữ cửa phòng. Còn muốn đẩy cửa đi vào lúc. Thanh niên ngang ở trước mặt hắn. Vênh vang đắc ý nói. Người ai đó. Đây là ngươi có thể vào sao? Nơi này công nhân viên đây. Làm sao người nào đều bỏ vào đến? Dọa, Đường Quả Nhi từ Đường Xương phía sau chui ra. Kinh ngạc nhìn về phía cái này kỳ quái người lớn. Thật hung, dữ dằn, thanh niên đã sớm chú ý tới Đường Xương phía sau ẩn giấu người. Cúi đầu nhìn một chút Đường Quả Nhi. Nói, dọa cái gì dọa? Dọa cái con tôm. Nơi nào đến tiểu hài tử? Nơi này không phải ngươi tới chơi địa phương. Mau đi ra đi. Không phải vậy bị bảo an phát hiện, tay máy tay chân liền không tốt rồi. Con tôm, Đường Quả Nhi tay nhỏ sờ sờ trên đỉnh đầu mèo kẹp tóc. Vừa nãy một trận chạy, dẫn đến đeo sai lệch. Đường Xương đối một cái số phòng. Không sai, chính là 118 gian phòng. Ta cùng người hẹn ở đây gặp mặt, bên trong không người sao? Thanh niên là Thúc Ngộ Ưng sinh hoạt trợ lý. Tự giác đứng ở ngoài cửa trông cửa. Hắn căn bản không biết Vũ tướng muốn tới. Càng thêm không thể nhận thức Đường Xương. Giờ khắc này trong phòng có Thúc Ngộ Ưng cùng Phạm Thiên Tự. Ở thanh niên lý giải bên trong. Có tư cách vào đi chỉ còn dư lại Sái Dương cùng Tiếu Na. Tiếu Na là Tranh Mạch âm nhạc tổng giám. Cái này hắn là nhận thức. Sái Dương càng thêm nhận thức. Trên TV thường thường có thể nhìn thấy. Bọn họ ba là ta nhất hip hop, ba vị đạo sư, cho tới Đường Xương, hắn trên dưới nhìn toàn bộ, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, cũng không là Tiếu Na, cũng không phải Sái Dương, dựa vào cái gì đi vào? Ngươi là ai fan? Ta khuyên ngươi hiện tại đi nhanh lên, đừng ở chỗ này mè nheo, không phải vậy ta gọi bảo an rồi. Đường Quả Nhi lại từ Đường Xương phía sau thò đầu ra đến. Là bảo an đại ca thả Luân ra cùng Tiểu Xương tiến vào. Bởi vì Tiểu Xương có thư mời. Đại nhân nói tiểu hài tử chớ xen mồm. Thanh niên trước tiên đối Đường Quả Nhi giống lên câu. Nói với Đường Xương. Thiệp mời. Thủ tục rất đầy đủ hết mà. Đi mau đi mau. Đừng phiền. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời. Liền bị Đường Xương mang theo cổ áo ném qua một bên. Đường Xương dễ tính. Bình thường không dễ dàng tức giận, nhưng đối với Đường Quả Nhi gào, hắn nửa câu đều nghe không vô. Ngươi lại gào một câu thử xem. Người đến a, người tới đây mau, có người bên ngoài trà trộn vào tới rồi, còn động thủ đánh người rồi. Người tới đây mau, này không phải gào một câu, đây là giống lên thật nhiều câu. Đường Quả Nhi vừa nãy tuy rằng bị hắn giống lên, thế nhưng Tiểu Xương ở một điểm không sợ, giờ khắc này tò mò nhìn ngồi dưới đất thanh niên. Hiếm lạ hỏi Đường Xương. Tiểu Xương, hắn đang làm gì thế? Tiểu Kim đều không như vậy khóc quá hai. Mẫu giáo bé bạn nhỏ mới như vậy. Bị người lớn như vậy tiếng ồn ào. Trong hành lang tức khắc náo nhiệt lên. Có công nhân viên lục tục từ trong phòng đi ra nhìn tình huống. Hỏi dò xảy ra chuyện gì? Thanh niên lắm mồm bla bla. Đem sự tình thêm mắm thêm muối miêu tả một phen. Đại ý là Đường Xương cái này dã phấn trà trộn vào đến truy tinh. Bị hắn phát hiện ngăn cản. Liền động thủ đánh người. Có người nói dĩ nhiên là dã phấn. Vậy thì nhanh lên đuổi ra ngoài a. Ở đây mè nheo cái gì? Có người nói có đứa nhỏ. Đừng nhúc nhích thô. Hắn động trước thô. Còn quan tâm cái gì? Đường Quả Nhi một điểm không sợ hãi. Thở phì phò chống nạnh. Chỉ vào thanh niên nói. Người nói dối. Người lừa người. Là người trước tiên mắng người. Ta cùng Tiểu Sương có thư mời. Là có thể tiến vào. Thanh niên bị Đường Quả Nhi con bé này chỉ vào. Không khỏi giận dữ. Đưa tay muốn đem nàng tay nhỏ đập rơi. Không hết năm cũ nhẹ tay không có đập xuống đến. Đường Sương nắm lấy rồi. Làm sao? Trước mặt nhiều người như vậy ngươi còn muốn động thủ. Thanh niên bị Đường Sương nắm lấy tay phải. Tránh thoát không tránh thoát rơi. Hét lên. Không có sợ hãi. Đường Sương đem hắn bỗng nhiên kéo đến. Bộp một tiếng. Đập cái lòng bàn tay. Lạnh giọng nói rằng. Dám đối muội muội ta động thủ. Ta trước tiên đánh đoạn tay của ngươi. Thanh niên mới vừa bị cưỡng chế kéo đến. Chớp mắt lại ngã ngồi trên đất. Chỉ là cùng trước không giống chính là. Trên má phải có cái đỏ tươi dấu tay. Một tát này đem thanh niên đánh bối rối. Bụng mặt sững sờ. Không chỉ có là hắn sững sờ. Ở đây những người khác cũng bối rối. Làm nhiều người như vậy mặt còn dám động thủ. Thật không sợ bị người đánh chết sao? Liền ngay cả nho nhỏ Đường Quả Nhi đều ngẩn người. Le lưỡi. Như vậy Tiểu Sương rất hiếm thấy. Nhưng từng thấy. Tỉ như Plasma ca trận đấu ngày ấy. Bé cơ linh cực kỳ. Biết tình huống không ổn. Đuổi ôm chặt lấy Tiểu Sương bắp đùi. Ngoan ngoãn không còn lên tiếng. Không cho Tiểu Sương thêm phiền. Nhiều như vậy người lớn. Nàng mắng bất quá. Cũng đánh không lại. Vẫn là giao cho Tiểu Sương đối phó đi. Tiểu Sương là vạn năng. Mới không sợ bọn họ. Tuy rằng ở đây công nhân viên không nhận thức thanh niên. Nhưng trên cổ hắn treo thẻ công tác. Sở dĩ khẳng định là phía bên mình người. Người mình làm bọn họ nhiều người như vậy mặt chịu đòn. Này bất luận làm sao không có thể làm như không thấy. Thế là có người muốn Đường Sương cho lời giải thích. Có kích động người tắc trực tiếp bắt đầu. Ầm ầm thời khắc, 118 cửa phòng mở ra. Đi ra hai người, một cái râu quai nón, một cái đâm bím tóc hướng lên trời. Đều là khoảng 30 tuổi nam tử. Ngồi trên đất thanh niên chớp mắt hào mở ra. Đối đâm bím tóc hướng lên trời nam tử than thở khóc lóc tố khổ. Cái gì hắn bị đánh? Bị một cái dã phấn đánh. Dã phấn thật càn rỡ a. Bím tóc hướng lên trời nam tử chính là Thúc Ngộ Ưng. Dâu quay nón lại là Phạm Thiên Tự. Hai người thực tế đã sớm nghe được vang động. Rốt cuộc liền cách một cánh cửa. Chỉ là làm nhân vật công chúng. Phải tận lực thiếu dính líu chuyện như vậy. Một chút lợi lộc không có. Ngược chọc một thân tao. Lần này là huyên náo quá ầm ĩ. Hai người ở trong phòng căn bản không có cách nào tán gẫu. Lúc này mới ra tới xem một chút. Bị đánh người là Thúc Ngộ Ưng. Sở dĩ hắn không thể không nói. Đầu tiên là nhìn một chút Đường Sương. Cùng với hắn bên chân bé. Lại nhìn một chút ngồi trên đất khóc lóc om sòm thanh niên. Tức giận nói. Nhanh chóng lên. Đây là hiện trường nhiều người. Nhịn tính khí. Bằng không thanh niên thiếu không được chịu một trận mắng. Cùng cái chửi đồng dội phụ giống như. Một điểm việc nhỏ náo động đến lớn như vậy. Hành sự bất lực. Nói xong thanh niên. Thúc Ngộ Ưng đối vây xem một cái tiểu đầu lĩnh nói. Tiểu cận. Vội vàng đem bên ngoài người tiến vào mang đi. Nghi thức khởi động lập tức bắt đầu. Đừng cãi nhau. Bên ngoài truyền thông có rất nhiều. Sau đó. Hắn xoay người liền trở về phòng. Phạm Thiên Tự nhìn một chút náo nhiệt. Cười một cái. Cũng đi theo vào rồi. Hai người này từ đầu tới đuôi không nói với Đường Sương quá một câu nói. Cũng không chỉ mặt gọi tên đem hắn mang đi. Nhưng sẽ đến sự người đều biết. Thúc Ngộ Ưng câu kia bên ngoài người tiến vào chính là chuyên chỉ hắn. Đi thôi. Chúng ta đến gian phòng tâm sự đi. Tiểu đầu lĩnh nói với Đường Sương. Lại đối duỗi cái đầu nhỏ lén lút nhìn hắn Đường Quả Nhi nói. Tiểu hài tử chuyên tâm ăn đường có được hay không? Mèo con, người đến mang cái này tiểu muội muội. Chờ đã tương đương, Đường Sương lấy điện thoại di động ra. cho Tiếu Na gọi điện thoại. Này đều cái gì chuyện hư hỏng? Ban đầu La Vũ Tình lâm thời không thể tới. Tâm tình của hắn có chút không được. Hiện tại càng thêm buồn bực không gì sánh được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.